One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, Poseidon Shirahoshi. Vốn định dùng hết trà ép một hồi vinh diệu người. Jinbei cuối cùng ngẫm lại hay là tính toán. Những người này căn bản cũng không sợ hãi Tứ Hoàng. Hơn nữa còn đối với Tứ Hoàng ra tay. Nghe Marco bọn họ nói. Yasuo luận người trước cũng ở lão cha trên địa bàn. Hơn nữa còn uống rượu. Được, đùa ngươi. Nói thế nào ngươi cũng là Thất Vũ Hải. Yên tâm, ta sẽ không ở ngư nhân đảo sằng bậy. Bất quá, nếu có người đối với chúng ta ra tay, vậy thì không giống nhau. Jinbei, Yasuo nhìn buồn khổ Jinbei, lập tức cười lắc đầu một cái. Sẽ chắc chắn lo lắng như vậy sao? Thực sự là, ở Jinbei dẫn dắt đi, tất cả mọi người đi tới Hoàng Cung, Neptune cũng phi thường nhiệt tình, thậm chí mang theo nịnh nọt. Đây chính là vinh diệu dong binh đoàn. Tuy nhiên ngư nhân đảo hiện tại cắm vào dâu trắng cờ xí. Thế nhưng dâu trắng so sánh lớn tuổi, bảo vệ không cho phép cứ như vậy. Nhìn nịnh nọt quốc vương, Jinbei cũng biết hắn dự định. Phi thường bất đắc dĩ, bất quá cũng không có cách nào, dâu trắng thân thể hắn cũng là biết rõ, một năm so với một năm kém, hiện tại cả người cũng cắm vào cái ống. Đúng, Neptune, không phải là nghe nói ngươi còn có đứa con gái sao? Không biết có thể hay không gặp một lần, Yasuo cười nhìn Neptune. Có câu nói, tay không đánh người đang cười. Người ta cũng sành ăn cung cấp ngươi, cũng không thể cho người khác sắc mặt xem. Cái này, Yasuo đoàn trưởng, nghe được Yasuo, Neptune khổ sở nở nụ cười, lập tức nói ra nguyên nhân. Shirahoshi hiện tại có thể nói đang bị nhốt. Đương nhiên, đây không phải bản thân của hắn ý tứ. Làm như vậy cũng là vì nữ nhi an toàn. Vanderdecken IX sao? Neptune. Cái kia mang ta đi xem một chút đi. Lần này liền miễn phí giúp ngư nhân đảo giải quyết tên kia. Yasuo gật gù. Biết rõ tên kia biết rõ tại sao phải cưới Shirahoshi. Bởi vì hắn biết rõ Shirahoshi thân phận. Cổ đại binh khí. Poseidon. Dã tâm rất lớn. Đáng tiếc là một chiến năm cặn bã. Tên kia cũng có chút biến thái. Bia bia nguyền rủa năng lực già. Có thể đủ chuẩn xác đánh lén hắn chạm đến qua đối tượng. Nhưng nhất định phải mang theo bao tay mới có thể cùng người khác nắm tay. Vì là được loại năng lực này mà vọng tưởng cưới Shirahoshi làm vợ. Vanderdecken IX cửu thế dùng tay phải chạm đến qua Shirahoshi về sau. Vì là truy kích Shirahoshi liền cũng lại chưa có rửa tay phải. Ngoặc kép, Yasuo đoàn trưởng. Neptune nghe được Yasuo, không khỏi đại hỉ, trước hắn liền muốn đưa ra. Thế nhưng hiện tại ngư nhân đảo căn bản là không có có ác ma quả thực. Mà hắn cũng biết muốn vinh diệu ra tay là muốn ác ma quả thực. 10 phút, đi tới một chỗ bên trong cung điện, không có ai canh gác. Hơn nữa đại môn còn cắm vào đủ loại binh khí. Yasuo lắc đầu một cái. Shirahoshi tuy nhiên thân thể cự đại, thế nhưng tuổi tác chỉ là thiếu nữ mà thôi. Nhiều năm bị nhốt tại nơi này, làm bậy a, đều là Vanderdecken IX tên kia quy giác quan chuẩn bị đẩy cùng quá cửa. Xa xa liền truyền đến thanh âm xé gió, một cái lưỡi búa trực tiếp xê hướng về Yasuo vỗ tới. Mà Jinbei thì lại mặt đầu sắc đại biến. Phẫn nộ nhìn phía xa cái kia bốn con chân người. Đáng chết ra hỏa. Vanderdecken IX cái tên này. Đạp. Một phát bắt được lưỡi búa. Yasuo hai mắt nhắm lại. Trong nháy mắt quay đầu M một chân bước ra. Lưỡi búa hướng thẳng đến Vanderdecken IX bạo lực vung đi qua. Thở phì phò. Thanh âm xé gió. Xa xa Vanderdecken IX hoàn toàn biến sắc. Nhìn chém thẳng đến lưỡi búa, trong tay xuất hiện lần nữa một cái đại đao, sau đó cũng vung đi qua, răng rác, lưỡi búa, đại đao đụng nhau ở cùng một nơi, phá toái âm thanh vang lên, đại đao trực tiếp bị nện phá, lưới búa mang theo tốc độ kinh khủng, còn có sức mạnh trực tiếp rơi vào Vanderdecken IX bên cạnh. Đường đáy xuất hiện vết nứt, quét, giết chết tên kia, Yasuo nhàn nhạt nhìn bên cạnh súng pháo. Đối phó như vậy ra hỏa, căn bản là không có có vấn đề, năng lực không tệ, thế nhưng người sử dụng quá cặn bã. Quét gật gù, bên hông súng lục biến thành sniper súng trường, hai chân dậm một cái, cả người nổ bắn ra đi, không có nhắm vào, trực tiếp nổ súng, đùng, mạnh tiếng vang lên, viên đạn cắt ra trời cao. Tốc độ căn bản cũng không phải những cái đồ cổ có thể so sánh. Lực lượng, tốc độ cũng song bạo. Không để ý tới biết, Wes cùng Vanderdecken IX chiến đấu. Yasuo chậm rãi đẩy ra đại môn. Vừa đẩy ra, Neptune liền vọt vào đi. Hắn cũng rất lâu chưa từng thấy Shirahoshi. Phi thường nhớ nhung, vẫn luôn đang trách cứ chính mình vô lực. Thẹn với chết đi thê tử. Mặc dù biết Shirahoshi hình thể, thế nhưng khi thấy thời điểm, Yasuo hay là hai mắt trừng lớn. Đây mới là người khổng lồ a. Cái gì dâu trắng, cái gì Kaido quả thực kém xa. Một cái tát toàn bộ cũng đập bay. Thật lớn, Sunet, Lý Bạch mấy người cũng hét lên kinh ngạc âm thanh. Nhìn cái kia giữ lại nước mắt Shirahoshi, hai mắt cũng là trừng lớn. Thật lớn nhân ngư, phòng trừng bọn họ thuyền cũng không ngồi được. Nghe được Sunet loại người tiếng kinh hô, Shirahoshi mới phản ứng được. Phát hiện còn có ngoại nhân tại đó, hơn nữa còn là không quen biết người. Vội vã trốn đến Neptune phía sau. Được rồi, căn bản là trốn không. Cha nàng ở trước mặt nàng chính là cái tiểu ải nhân. Shirahoshi, không cần lo lắng. Những cái này đều là phụ vương khách nhân. Yasuo đoàn trưởng bọn họ đều là đại nhân vật. Hơn nữa hắn đội viên hiện tại cũng đang giải quyết Vanderdecken IX. Sau đó người liền có thể đi ra ngoài. Neptune nhìn sợ hãi Shirahoshi, không khỏi cười khổ. Vẫn luôn nhốt tại nơi này, tình cảm, IQ vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Shirahoshi công chúa, ngài khỏe chứ? Rất lâu không gặp, Jinbei cười nhìn Shirahoshi. Đối với cái này cái công chúa, hắn tuy nhiên nhìn thấy số lần ít, thế nhưng cũng phi thường yêu thích. Jinbei đại nhân, Shirahoshi yếu yếu liếc mắt nhìn Yasuo loại người. Lành lảnh dễ nghe thanh âm truyền đến, như giọt nước rơi vào khay ngọc. Thân thể tuy nhiên cự đại, thế nhưng trên người có một loại khí chất cao quý. Nhưng khi nàng lộ ra miệng cười lúc, lại là một loại khác phong tình. Sóng mắt lưu truyền, nhìn quanh rực rỡ, mặt trái gò má có một cái nhỏ bé, xem ra phi thường rung động lòng người cùng xinh xắn. Hảo mỹ nhân cá, Sunet hai mắt nóng bỏng nhìn Shirahoshi. Người này cá rất đẹp, không biết làm thông linh thú sẽ như thế nào. Theo Neptune nói, Shirahoshi cái kia thân hình khổng lồ nhẹ nhàng di động. Được rồi, Yasuo lúc này chỉ có thể ngước nhìn cái này công chúa. Vẫn đúng là không quen, người ta một ngón tay cũng so với hắn còn muốn lớn hơn. Shirahoshi là Poseidon, không biết thiên vương lại là cái gì hình dạng. Nếu như là hình người, vậy thì có hứng thú. Yasuo bĩu bĩu Shirahoshi, tâm lý thầm nói, Hades hẳn không phải là sinh vật, thiên vương sẽ không nhất định, nói không chắc chính là điều loại hình thái. PS 6 chương, đêm nay còn có chương mới, yêu cầu ra sức, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.